Vương hậu 14 tuổi. Chương 60, Lôi đài thành thánh 6. Góc truyện audio.com. Cắt thịt, phân cốt, khâu lại, hệ kinh mạch, nối, sửa, cầm máu, khâu thịt, một loạt động tác, hơn 10 trình tự làm việc. Nhưng Mặc Thiên Thần nhanh tay gần như khiến người ta nhìn không thấy động tác của nàng. Chỉ có thể thấy vô số tàn ảnh ở giữa không trung vũ động. Rõ ràng vừa thấy nàng đan phân cốt, ngay sau đó nàng đã khâu thịt. Này quả thực, mau, mau, không thể dùng lời diễn tả. Huyền Thiên Hạo đứng gần nhất, chính là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thiên Thần. Cũng chỉ thấy rõ Mặc Thiên Thần hẳn là đang cắt thịt cho nam tử, sắp lại xương cốt, khâu lại kinh mạch, mà thấy không rõ lắm động tác của Mặc Thiên Thần. Hơn 10 sợi tơ, hơn 10 đạo tàn ảnh. Mọi người bất quá chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong sân vốn chỉ có một bóng Mặc Thiên Thần, bỗng nhiên thành mười mấy cái bóng. Mười mấy cái bóng kia đều quay chung quanh bên người trẻ tuổi. Xe chỉ luồn kim, dịch cốt khâu lại, thật giống như Quan Âm ngàn tay, khiến người không kịp nhìn. Thiên thủ Như Lai, lúc này, đứng trong đám người Lãnh Trầm Hinh thật sâu thở ra một hơi. Vẻ mặt đã không biết là vui mừng, là hưng phấn, là kích động, hay cảm xúc gì khác. Thiên thủ Như Lai, y thuật khâu vá tầng cuối cùng của đệ cửu phong. Y thuật này là chuyên môn nối xương kinh mạch. Chú ý chính là mau. Giống như 1000 cánh tay đồng thời làm việc. Thử nghĩ muốn phân ra thịt người. Sau đó tiến hành nối xương cùng khâu lại nối gân mạch. Nếu không mau, máu người sẽ chảy sạch. Còn cứu cái gì? Nhìn Mặc Thiên Thần giữa sân động tác mau lẹ khiến người như nhìn thấy mười mấy cái Mặc Thiên Thần. Lãnh Trầm Hinh biết, đệ tử này của nàng đã học xong tất cả mọi thứ của nàng. Thậm chí còn siêu việt hơn nàng. Về sau nàng không cần lo lắng đệ tử này nữa. Vui mừng, một loại vui mừng tuyệt đối cùng hưng phấn bao phủ Lãnh Trầm Hinh. Đây mới là người đệ cửu phong nàng. Thiên hạ đệ nhất, duy ngã độc tôn, lưu quang phi ảnh, thiên thủ Như Lai, một mảnh tĩnh lặng. Mấy vạn người lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thật sự rung động. Đó là y thuật thần hồ kỳ kỹ. Đó là công châm pháp khéo léo vô cùng. Đó là y đạo cao nhất. Thiên thủ Như Lai, thiên thủ Như Lai. Tiền nhiệm y thánh cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Mật pháp sớm thất truyền. Cư nhiên, không nghĩ tới lão hủ sinh thời còn có thể thấy châm pháp điêu luyện sắc sảo như vậy. Chỉ, nếu không phải người của Huyền Thiên Hạo ngăn cản phía trước. Vài vị y thánh cơ hồ muốn bổ nhào qua. Quan sát thật kỹ thiên thủ Như Lai. Bí kíp, tuyệt đối bí kíp a, tay như xuyên hoa phất liễu. Nhanh như điện sấm đánh. Một canh giờ, hai canh giờ, mặt trời dần dần ngã về tây. Ánh sáng vàng óng ánh chậm rãi chuyển biến thành màu vỏ quýt. Sắc trời đã không sớm, nhưng mấy vạn người vẫn vây xem. Không ai rời đi, ánh mắt mọi người đều si ngốc nhìn Mặc Thiên Thần trong sân. Bản lãnh quả thực là tuyệt. Hư, một châm cuối cùng hoàn mỹ khâu lại xong. Mặc Thiên Thần ngừng lại thở ra một hơi. Người trẻ tuổi này bị thương quá nặng. Dù năng lực hiện thời của nàng cũng hao phí rất nhiều tâm trí sức lực, mới có thể nỗ lực bảo vệ. Tốt, người tới đem hắn nâng xuống. Nhiều ngày sau trên người hắn sẽ có bệnh trạng xuất áo. Bất quá không cần lo lắng. 3 ngày sau người sẽ tỉnh. Điều dưỡng nửa tháng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặc Thiên Thần quay đầu nhìn Hảo lão gia bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Cũng không dám nói thêm một câu, khẽ cười cười nói. Tốt, tốt. Hảo lão gia nghe vậy cơ hồ như mãnh hổ xuống núi vọt tới. Cách chương.